Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 241, chương 241, Diêm Quân tới. Năm càng, xảy ra chuyện lớn, xảy ra đại sự gì, sẽ để cho đường đường dị năng cục cường giả sắc mặt đại biến. Làm sao vậy? Là không phải là những thứ kia rời đi nước ngoài cường giả xảy ra chiến đấu hoặc là đả thương người. Rồi hả, thần phong người thứ nhất liền nổi lên như thế cái ý niệm trong đầu. Có thể cũng chỉ có như vậy hoạ loạn, mới là đại sự đi, nếu không vì sao dị năng cục người hội sắc mặt đại biến. Không phải là, chạy tới người kia kịch liệt thở dốc, là địa phủ môn đại quân đi tới Đông Hải thành phố, hơn nữa còn là Diêm Quân đích thân đến. Bây giờ đang ở ngoại ô một cái bên trong trang viên cùng một vị cường giả thần bí kịch chiến lên. Cục chúng ta bên trong cường giả đã bị đả thương hơn 10 vị. Đều là vị kia cường đại Diêm Quân tự mình xuất thủ. Dứt lời thanh âm, Diệp Lăng đầu ông một tiếng. Sắc mặt nhất thời đại biến. Diêm Quân, không phải là địa phủ môn môn chủ. Một cái trúc cơ kỳ cường giả sao? Hắn dĩ nhiên thừa dịp cùng với chính mình không ở nhà tới sát Trầm Nguyệt Tâm trang viên, không biết nhà nữ nhân chịu không có chịu đến tổn thương gì a. Một vị trúc cơ kỳ cường giả, nếu như đại khai sát giới, thương tổn tuyệt đối là có tính chất hủy diệt. Hỗn đàn, muốn chết a. Diệp Lăng cắn răng, không để ý tới kinh thế hãi tục, thân ảnh xông thiên mà khí, vọt tới mây xanh bên trong, cả người linh lực cuồn cuộn thiêu đốt, trong cơ thể 6 viên kim đan đều điên cuồng xoay tròn. Nhanh, trở về, làm cho mọi người toàn bộ đều chạy trở về, toàn lực bảo hộ bên trong trang viên nữ nhân, xảy ra bất kỳ chuyện gì, đều đặc biệt CMN cho ta về nhà trồng ruộng đi. Thần phong cũng là giống to hơn. Lý Thiên Hạo thần sắc cũng là băng lãnh, trong lòng có từng tia sợ hãi màu sắc. Nếu như bên trong trang viên nữ nhân bị tổn thương gì hoặc là xuất hiện không thể xoay sự tình, cường đại Diệp Lăng một ngày nổi điên, hội xuất hiện cái gì đáng sợ sự tình. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Đông Hải thành phố quan phương dị năng thế lực toàn bộ đều động. Những cái được gọi là cảnh sát căn bản vô ích, một vị Diêm Quân cũng đủ để hủy diệt một cái súng thật đạn thật bộ đội. Trầm Nguyệt Tâm bên trong trang viên, tiên huyết chảy đầy đất, trên mặt đất tiên huyết gai mắt, huyết tinh vị đạo tràn ngập, trên mặt đất nằm từng cụ hộ vệ thi thể, đều là thảm liệt tử vong. Mà ở trang viên hậu hoa viên, một vị thân hình cao lớn nam tử ngồi ở một bả hồng mộc ghế trên. Nhãn thần đạm mạc, nam tử trên thân tản mát ra một lộng làm cho khí tức sát phạt, đủ để kinh sợ vô số bọn đạo trích. Hắn chính là địa phủ môn Diêm Quân, một cái lệnh trong ngoài nước vô số thực lực nghe tin đã sợ mất mật tồn tại. Địa phủ môn sát thủ nhiều lắm, nhiều đến có vài người chết đều không biết là chết như thế nào. Mà chút lấy mạng tiểu quỷ, toàn bộ đều từ Diêm Quân thống lĩnh, có thể tưởng tượng được uy danh của hắn. Táng Hoa, ngươi là ta quan tâm nhất thủ hạ, kết quả ngươi dĩ nhiên phản bội địa phủ môn, phản bội ta, ngươi nghĩ quá hôm nay kết cục sao? Diêm Quân nhẹ giọng nói. Ở Diêm Quân trước mặt đứng Trầm Nguyệt Tâm, Táng Hoa, Lưu Sảo chờ một đám nữ nhân, từng cái trên khuôn mặt đều là có lấy nghiêm nghị. Mà ở các nàng bên người, Vương Thục Phân thì là gương mặt hoảng sợ. Chết hết, trong trang viên ngoại trừ các nàng tất cả đều bị cái này đáng sợ ra hỏa giết đi. Liền Táng Hoa, như thế thực lực đã đột phá đến rồi tiên thiên cảnh giới cường giả cũng bị Diêm Quân trọng thương. Hiu, từng đạo thân ảnh rơi vào Diêm Quân phía sau, có chừng gần 20 người. Từng cái đều là thực lực mạnh mẽ sát thủ, tu vi thấp nhất đã ở hậu thiên đỉnh phong, là địa phủ môn tinh nhuệ, môn chủ, toàn bộ trang viên đã không có bất kỳ người nào còn sống. Một gã tiên thiên cảnh giới lão giả nhẹ giọng nói, Diêm Quân cười lạnh một tiếng, đứng dậy, Táng Hoa, ta cho ngươi một cái cơ hội, trở lại địa phủ môn, làm nữ nhân của ta, ta liền phóng ngươi một cái mạng. Dĩ nhiên, những người này phải giết, làm như nghiêm phạt, để cho ngươi về sau biết đúng mực. Táng Hoa, vốn là địa phủ môn một cái độc thứ cây hoa hồng. Diêm Quân sớm muốn đem nàng thu, lúc này đây nhìn thấy Táng Hoa phía sau. Táng Hoa dĩ nhiên đột phá đến rồi tiên thiên cảnh giới. Càng làm cho Diêm Quân khiếp sợ, nói cái gì đều muốn đem nàng thu được dưới trướng của mình. Táng Hoa bị Trầm Nguyệt Tâm nâng đỡ lấy, ho ra một ngụm máu tươi, cười lạnh một tiếng, rất xin lỗi, ta cự tuyệt, thứ không biết chết sống, ngay cả môn chủ nói cũng không nghe, ta xem ngươi là thực sự muốn chết à. Một gã tiên thiên cảnh giới cường giả quát lạnh, thân ảnh lóe lên, đã tới Táng Hoa bên người, một trường vỗ ra, bén nhọn trường phong mang theo cái này nồng đậm khói đen vỗ về phía Táng Hoa. Lui ra phía sau, Trầm Nguyệt Tâm hét lớn, ngẫu nhiên trong cơ thể linh lực đám đông bao vây, thân hình khẽ động, chân dài trực tiếp giơ lên, hướng phía đánh tới nhân đá vào, đông, sát thủ liên tục lùi lại, cười lạnh một tiếng, tấm tắc, nho nhỏ bên trong trang viên, lại vẫn cất giấu hai cái tiên thiên cường giả, thật để cho ta ngoài ý muốn a, chẳng qua đáng tiếc. Môn chủ đích thân đến, coi như là thần tiên hạ phàm cũng không cứu được các ngươi. Sát thủ nói xong, trong tay đột nhiên xuất hiện một cây chủy thủ, hàn quang lóe lên trên chủy thủ dính nửa bên u lục. Trở về, Diêm Quân lãnh thanh đạo, lấy chủy thủ ra, sát thủ vội vàng lui trở về. Diêm Quân chậm rãi hướng phía Táng Hoa đi tới, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Trở lại địa phủ môn, làm nữ nhân của ta, ngươi nếu như cự tuyệt, ta hiện tại sẽ giết các nàng, để cho ngươi xem lấy, chịu nội tâm dày vò, nếu như ngươi đáp ứng rồi, ta thả các nàng một mạng, đây là ta ranh giới cuối cùng, cũng là ngươi một cái cơ hội cuối cùng, ngươi suy nghĩ tinh tường, ngươi biết tánh khí của ta, không muốn một hai lần thứ ba khiêu chiến cực hạn của ta. Diêm Quân thanh âm trầm, cường đại như hắn, giống như hắc ám trên thế giới hoàng giả một dạng, nhất ngôn cửu đỉnh, cơ hồ là thánh chỉ, cho tới bây giờ không có bất kỳ người nào dám can đảm ngỗ nghịch hắn. Mặc dù là giáo đình, vật khổng lồ kia, cũng không nguyện ý trêu chọc địa phủ môn, không người nào nguyện ý đối mặt một đám ẩn giấu ở hắc ám trong khủng bố gia hỏa. Táng Hoa muội muội, không nên đáp ứng hắn, lão công sẽ thương tâm đấy. Lưu Sảo nhất thời cao giọng nói. Diêm Quân nhất thời trừng mắt, lão công, Táng Hoa, người nam nhân kia là ai? Nói ra, ta chừa cho hắn một cái toàn thây. Ha ha, thực sự là khẩu khí thật là lớn. Ta lão công nếu như trở lại rồi, nhất định đem ngươi cho đánh chết. Làm cho ngươi ở nơi này đồ mặt dày. Đứng ở trùng nữ phía sau, Lâm Vũ Tình chẳng đáng cười nói. Diêm Quân sững sờ, nhất thời cười ha ha. Cái này có thể là ta nghe đến chuyện Tiếu Lâm tức cười nhất. Ta đột nhiên phát hiện, mấy người các ngươi dáng dấp cũng không tệ. Hiện tại ta một cái cũng không muốn giết. Hết thảy mang đi, cho bổn tọa làm phu nhân. Còn như các ngươi nói lão công, yên tâm đi, ta sẽ làm cho hắn hối hận đi tới cái này trên thế giới. Há, dĩ nhiên, cái này hơn 50 tuổi lão thái thái, ta sẽ để cho ngươi không có thống khổ chết đi. Ngươi phải tin tưởng ta nói chuyện nhất định giữ lời, ngươi sẽ không cảm giác được thống khổ. Ở Diêm Quân tâm lý, có thể Táng Hoa lão công có chút tài phú mà thôi. Nhưng là đối với Diêm Quân mà nói, vậy coi như cái rắm a, hết thảy mang đi, kẻ dám phản kháng, giết. Diêm Quân lạnh giọng quát lớn, xoay người muốn đi, Một đám sát thủ nhất thời tinh thần tỉnh táo, hướng phía trung nữ đi tới. Một đám nữ nhân đều cũng có chút kinh hãi, tâm lý hạ quyết tâm, liền dù chết cũng sẽ không làm cho Diêm Quân thực hiện được. Tin tưởng ta, các ngươi một cái đều không sống nổi. Đột nhiên, một tiếng ẩn chứa ngập trời tức giận thanh âm vang vọng ở giữa không trung bên trong. Một đạo thân ảnh từ thiên mà hàng, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.